Đoạt thê, chương 18, góc truyện audio.com, editor Tử Dương, Đồng Từ nói xong, tay đột nhiên có cảm giác bị nắm chặt, cô ngước mắt nhìn gương mặt xám xịt của Bùi Tứ Chăn. Anh nghiến răng ken két, vì chuyện này mà em bảo anh trốn. Không trốn chẳng lẽ anh mang cái bộ dạng này ra gặp mẹ chồng tôi? Đồng Từ thở hắc một cái, đuôi mắt bén nhọn. Mặc dù vẫn còn nét phong tình thường thấy nhưng rõ ràng âm giọng của cô lại đầy vẻ chế giễu. Bùi Tứ Chăn thật sự muốn bóp chết cô gái này. Nhưng chỉ vừa dùng lực, Đồng Từ đã la toáng. Đau, run rẩy, yếu ớt, cổ họng bật tiếng nức nở. Khơi gợi hồi ức xưa cũ. Dã thú trong lòng Bùi Tứ Chăn xém chút mất khống chế. Nhìn khóe mắt ướt át của cô. Hai tay đang kiềm chế đối phương bất giác buông ra. Anh trấn định lý trí. Kéo cô lên giường. Nói em không có ở nhà. Không gặp. Đương nhiên Đồng Từ cũng từng nghĩ đến lý do này. Nếu chỉ có một mình cố phu nhân tới. Cô có thể không quan tâm. Nhưng hiện tại bà ta và Ngụy Tấn An lại tới cùng lúc. Thân làm con gái nuôi. Cô không muốn phụ lòng chú Ngụy. Tôi đã nói tôi ở nhà. Được, vậy anh và em cùng nhau ra ngoài. Anh, Đồng Từ đến ả với cái logic quái quỷ của anh. Bực bội nói, Bùi tiên sinh, anh cảm thấy làm vậy mà coi được à? Bùi Tứ Chăn nheo mắt, nhanh tay ôm ngang vòng eo mảnh khảnh. Cúi người gần từng câu từng chữ. Anh chăm sóc em nguyên ngày nay. Giúp em lau mồ hôi. Nấu cháo cho em ăn. Đút thuốc cho em uống. Bây giờ không những bắt anh trốn mà còn gọi anh là Bùi tiên sinh. Thế em nghĩ em làm vậy mà coi được à? Cho nên mới nói, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, đã được người ta chăm sóc thì không có quyền lên tiếng ăn của người ta. Thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn. Đồng Từ không dám chống đối Bùi Tứ Chăn. Hơn nữa bàn tay cứng như sắt thép còn đang đặt bên hông cô. Căn bản không cho cô đường lui, trừ phi người đàn ông này tự nguyện. Nghe tiếng chuông cửa, Đồng Từ vươn tay, cô không đẩy Bùi Tứ Chăn nữa mà dịu dàng đặt lên ngực anh gọi nhỏ. Thiên Tứ, giọng nói thậm chí còn nhẹ hơn cả hành động, âm sắc khàn khàn, mềm mại yêu kiều, pha lẫn chút nhu nhược đáng thương trong đó, như đang xin tha. Mỗi lần Đồng Từ dùng điệu bộ này kết hợp với giọng nói rưng rưng, Bùi Tứ Chăn có muốn từ chối cũng không được. Huống chi cô còn đang bệnh nặng. Nhưng Bùi Tứ Chăn đâu có ngu mà thỏa hiệp liền. Anh cười như không cười hỏi. Nếu em chịu, năn nỉ, anh giống lúc trước, anh sẽ cho em gặp khách. Vậy anh phải hứa ở trong phòng không được ra. Không ra với điều kiện cố phu nhân không làm gì quá đáng. Bùi Tứ Chăn bâng quơ đáp lời. Hiển nhiên lời này có ẩn ý riêng của nó. Đồng Từ hơi đâu mà nghĩ sâu nghĩ xa vì điện thoại lại có cuộc gọi đến. Lần này đến lượt cái tên. Cố Phương Phỉ xuất hiện trên màn hình. Tất cả mọi người đều muốn kiếm chuyện với cô. Cả đám đang dắp tâm không cho cô ngủ đây mà. Đồng Từ phiền khủng khiếp. Cô nhìn Bùi Tứ Chăn. Ánh mắt nửa mê nửa tình. Sờ tay lên chiếc cằm cương nghị. Được, nhưng anh nhớ phải ngoan đó. Giọng nói bỗng dịu dàng đến mức khó mà tin được. Bùi Tứ Chăn nhướng mày. Chưa kịp nói gì thì Đồng Từ đã sấn tới. Lòng bàn tay đẹp đẽ và khuôn mặt nhỏ nhắn gần ngay trước mắt. Bao gồm cả cánh môi hồng nhuận kia. Ngay sau đó, một nụ hôn bất ngờ dừng tại gò má Bùi Tứ Chăn. Bờ môi mềm mại ấm áp. Khi sâu khi cạn, thậm chí ngay cả những nụ hôn chào buổi sáng lúc trước cũng không thể sánh bằng nụ hôn này. Làm trái tim anh như bị ai nhẹ nhàng nắm lấy, siết chặt một cách tê dại. Trái tim cứ nảy lên, tựa như kéo Bùi Tứ Chăn quay lại thời điểm 7 năm trước. Ánh mắt anh đột nhiên thay đổi, không còn sự lạnh lùng mà chỉ nhìn Đồng Từ đăm đăm. Bùi Tứ Chăn dùng tay sờ lên dư vị còn sót lại sau nụ hôn. Sau đó đút ngón tay vào miệng như đang gián tiếp thưởng thức Đồng Từ. Đồng từ chủ động hôn xong liền lùi về sau, nhưng lại bị ánh mắt thâm trầm của đối phương trói buộc. Tim cô đập loạn, lúc đầu hai người còn giữ khoảng cách vậy mà dòng điện lưu tưởng chừng như rơi vào quên lãng lại một lần nữa tràn về. Những nụ hôn và cử chỉ thân mật từng có với nhau chạy vùn vụt qua mắt họ. Dục vọng thiêu đốt lý trí. Tiếng chuông cửa lại vang lên. Đồng từ choàng tỉnh. Không không không. Đây không phải mơ. Không thể muốn làm gì thì làm. Cũng không phải lúc phóng túng bản thân. Đồng từ hồi mắt. Bình tĩnh nói. Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi. Nói xong. Cô liền đứng bật dậy với lấy bộ đồ ngủ rồi chạy vội ra ngoài. Phía sau vẫn là giọng nói khàn đục của người đàn ông. Có bao nhiêu người đàn ông từng được em cảm ơn thế này? Đồng từ mở cửa, ngoái đầu nhìn anh một cái. Cười khẽ, đôi mắt hoa đào trêu ghẹo. Anh đoán xem, ngữ điệu bất cẩn, chặt đứt dòng suy nghĩ viển vông của anh. Bùi Tứ Chăn nhếch môi. Gương mặt đen sì như muốn ăn thịt người. Đáng tiếc đã ăn không được mà cửa phòng vừa đóng lại còn bị khóa ngoài. Tuy nhiên thứ Bùi Tứ Chăn để ý không phải là vẻ đề phòng của cô mà là thái độ dứt khoát đó. Làm anh chợt nghĩ liệu cô có thường xuyên làm những hành động tương tự như vậy không? Hay nói chính xác là thường xuyên dẫn đàn ông về nhà. Gân xanh trên trán Bùi Tứ Chăn bục ra. Anh ghì chặt tay. Vô pháp khống chế cảm xúc muốn nổ tung tất cả. Lúc này Đồng từ đâu biết trí tưởng tượng của người đàn ông trong phòng lại phong phú đến vậy. Cô vứt bộ lễ phục sang một bên. Đổi thành bộ đồ ngủ. Xong xuôi mới chạy ra mở cửa. Đương nhiên việc này tương đối mất thời gian. Chờ cửa mở thì khách bên ngoài đã đợi hơn 10 phút. Ngoài Ngụy Tấn An ra còn có Cố Phu Nhân và Cố Phương Phì. Hôm nay cô ta mặc váy trắng đính ngọc trai, chân mang giày cao gót, tay xách túi Chanel Le Boy, vẻ mặt bực bội. Cố Phương Phì vừa thấy Đồng từ bước ra liền sổ một tràng. Nếu không biết chị đang bệnh nặng chắc người ta còn tưởng chị dẫn đàn ông về nhà nên mới nhốt mẹ chồng và em chồng ở ngoài cả buổi trời thế này. Chấm, mí mắt Đồng từ rụt rụt. Ngụy Tấn An nghiêm mặt răn đe. Cố Phu Nhân, chuyện kết hôn là do nhà họ Cố chủ động đề xuất. Nếu bên bà không muốn có thể nói thẳng, căn nhà ấy tôi thừa sức mua lại. Đồng từ cũng không cần sống mà lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt các người. Mặt Cố Phương Phì thoáng chốc biến thành màu gan heo. Đang định phản bác nhưng Cố Phu Nhân lại cản cô ta. Thật ra dù Cố Phu Nhân có thích nịnh hót thì cũng chỉ nịnh những người có địa vị như Lê Mẫn. Còn lúc bình thường bà ta chẳng cần phải nể mặt ai. Đã đứng ngoài cửa chờ cả buổi rồi mà Ngụy Tấn An còn nói móc bà ta. Nhưng bà ta không thể không nuốt cục tức này xuống. Đành cười hòa giải. Đều là người một nhà cả. Hà tất phải nói như vậy. Căn nhà đó có dùng tiền cũng không mua được vì vốn dĩ nó là sính lễ của nhà họ Cố chúng tôi. Nói hay quá nhỉ. Đồng từ cảm thấy thật nực cười. Cũng biết bà ta đâu dễ gì tha cho cô. Cô vuốt áo mời bọn họ vào trong. Nhưng miệng vẫn lạnh nhạt nói. Đáng tiếc phần sính lễ này không biết bao giờ mới tới tay tôi. Cố Phu Nhân ngoài cười mà lòng không cười. Đừng gấp, căn nhà đó cũng cũ quá rồi. Chịu khó sửa lại làm nơi tham quan ít ra còn lấy vốn lại được. Nếu không... Chi phí bảo tồn căn nhà hàng năm cũng tốn đến mấy trăm vạn. Cố Phương Phì cười khẽ. Đúng đó, chẳng lẽ trong một năm chị không đóng nổi hai bộ phim để lấy tiền thù lao san sẻ với nhà họ Cố? Vừa nói, cô ta thuận tiện quan sát căn nhà Đồng từ đang ở, nói là chị dâu em chồng. Nhưng mối quan hệ còn thua cả người dưng. Đây cũng là lần đầu tiên Cố Phương Phì tới nhà Đồng từ. Nhìn chung phong cách trang trí của ngôi nhà cũng giống tính cách của chủ nhân nó vậy. Nhưng không thể phủ nhận rằng căn nhà này có bầu không khí rất thoải mái. Đồ nội thất trong đây đa số làm từ đồng thau. Tinh xảo đẹp đẽ, mang hơi hướng ấm áp. Cố Phương Phỉ không moi được chỗ nào để chê nên chủ động nói. Mẹ, con thấy chị ta có vẻ khỏe rồi. Hoa và trái cây để đây. Con đi trước, chiều nay con có hẹn đi xem phim. Ngụy Tấn An nhìn thái độ mẹ con nhà này là biết ngay bọn họ không thật sự muốn tới thăm bệnh. Nếu không phải trùng hợp gặp ở khu dưới thì còn lâu ông mới đi chung với bọn họ. Hơn nữa ông không muốn làm chuyện khiến người ta chú ý. Ngụy Tấn An cố ý giấu tin đồng từ kết hôn là mong sau này lỡ có ly hôn cũng không ảnh hưởng đến danh tiếng của con bé. Không đợi Ngụy Tấn An và đồng từ tiễn khách, cố phu nhân liền trước trừng mắt nhìn con gái, ra vẻ dạy dỗ nói. Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần, có biết hai chữ lễ phép viết thế nào không? Muốn gọi gì thì gọi sao? Chị dâu, Cố Phương Phỉ bĩu môi. Đúng lúc đang mang giày thì thấy trên giá có một đôi giày da nam. Làm cô ta tò mò quay đầu nhìn đồng từ. Kỳ thật Ngụy Tấn An đã thấy từ sớm. Nhưng ông không dám nói. Chỉ liếc mắt ra hiệu với đồng từ. Lúc nãy đồng từ gấp quá nên quên bén vụ này. Trước khi Cố Phương Phỉ mở miệng, cô liền chặn ngang. Là giày của anh em nhưng không xài tới. Hai ngày nay người giúp việc xin nghỉ nên chưa kịp dọn. Giọng nói vô cùng bình thản, y như bình luận viên thời tiết, cho nên Cố Phương Phỉ không thể tìm được sơ hở. Ngay cả cố phu nhân cũng tin vì đây chính là câu mà bà ta muốn nghe nhất. Vẻ mặt cố phu nhân nhu hòa, cố phu nhân vỗ vỗ tay đồng từ, đỡ cô ngồi xuống. Con gái ngoan, mẹ biết ngay tụi con thường xuyên ở đây mà. Đồng từ biết cố phu nhân hiểu lầm cô và cố Diễm Sinh có tiến triển. Nhưng giờ không phải lúc để nói thẳng. Con yên tâm, loại phụ nữ như Bạch Dung, Diễm Sinh chỉ nhất thời mê muội nên bị cô ta quyến rũ. Dù sao cũng là người xuất thân từ nghiệp diễn. Hạng đàn ông nào mà cô ta không ngã lòng. Có gột rửa cách mấy cũng không bao giờ sạch sẽ được. Làm sao có thể so với con chứ? Tâm trạng cố phu nhân đang tốt, càng nói càng hài lòng, gián tiếp dụ dỗ đồng từ. Mặc dù nhà con không còn như trước, nhưng tốt xấu gì cũng là con nhà gia giáo. Lại nói, hiện tại có thêm chủ tịch Lê nhận con làm con gái nuôi. Có bà ấy giúp đỡ, đường tương lai của con sau này không cần phải lo lắng gì nữa. Chờ khi nào con và Diễm Sinh có con rồi. Bạch Dung mà dám làm lớn chuyện mẹ sẽ thẳng tay xử lý cô ta. Hạng phụ nữ chỉ biết đến tiền như cô ta sớm muộn gì cũng bị Diễm Sinh nhìn thấu. Chỉ cần mẹ còn sống một ngày thì vị trí cố thiếu phu nhân của con vẫn vững như bàn thạch. Nghe bà ta hứa hẹn mà đồng từ cảm thấy thật buồn cười. Trong lòng cô thừa biết cố phu nhân đang nung nấu ý đồ gì. Vì mưu cầu chức phó chủ tịch viện nhân ái mà mới hôm qua còn uy hiếp. Vừa quay sang hôm nay đã dụ cô bán mạng cho bà ta. Vừa đấm vừa xoa, hai bút cùng vẽ, có một bà, mẹ chồng, khôn khéo đến trình độ đó. Chắc đồng từ phải làm hòa thượng ngày ngày gõ mõ tụng kinh mới không bị tính khí thất thường của bà ta tra tấn. Càng không nhẹ dạ đến độ bị con người này lợi dụng cả đời. Quả nhiên, sau khi cố phu nhân nói xong liền nhắc tới chuyện, phó chủ tịch, chúng ta là người một nhà. Nếu mẹ lấy được vị trí phó chủ tịch thì đương nhiên con cũng có lợi. Làm xong công tác tư tưởng, cố phu nhân thấy thái độ đồng từ vẫn bình thản, không có ý phản đối cũng không muốn vào chủ đề chính. Sắp đến thôi nôi của Hạo Hạo, con nhớ mời chủ tịch Lê tới Hà Giang dự tiệc. Mẹ thấy chủ tịch Lê rất thích con. Chỉ cần con mở miệng, bà ấy không lý nào lại từ chối. Cố phu nhân nói xong liền đứng dậy ra về. Đi được vài bước mới làm như thuận miệng dặn dò. Bản ý không để đối phương có cơ hội cự tuyệt. Ngay cả như vậy, nhưng nếu đồng từ đã muốn khước từ thì không ai có thể cản cô được. Tuy nhiên hiện tại cô không có ý định này. Dù sao đây cũng là cơ hội tốt để cô đảo khách thành chủ. Trong đầu đồng từ đã có sắp đặt sẵn. Cô thong dong nói. Phu nhân nói đúng. Mẹ nuôi nhất định sẽ đồng ý, có bà ấy tham dự. Buổi tiệc thôi nôi ngày đó chắc náo nhiệt lắm. Cố phu nhân vui mừng khôn xiết. Mẹ cũng nghĩ vậy. Nếu chủ tịch Lê chịu đi, sợ gì người ta không nể mặt tới dự. Đồng Từ mỉm cười gật đầu. Đúng vậy. Cho nên phu nhân tranh thủ phát thiệp cho họ ngay từ bây giờ là vừa. Đúng đúng đúng. Thông báo chậm quá lại biến thành thất lễ. Tâm trí của cố phu nhân đã sớm thổi hồn vào buổi tiệc sắp tới. Bà ta vui vẻ ra mặt, giống như đang được mọi người nhìn bằng ánh mắt hâm mộ vậy. Thiện cảm với Đồng Từ cũng đột nhiên tăng vọt. Mẹ biết con gái mẹ tốt mà. Thôi không quấy rầy con nghỉ ngơi nữa. Đồng Từ biết cố phu nhân đã mắc câu. Không quá hai ngày nữa, cố phu nhân phải ngoan ngoãn trả bức họa của ông ngoại lại cho cô. Nếu như bà ta không muốn mất mặt trước mọi người. Cách chương.